Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, thứ 150 chương trong truyền thuyết Sở Đại Mỹ Nam. Tùy tiện vỗ, hiệu quả kia đâu có thể so với tạp chí đại gạch dưới phiến. Có thể làm cho mỗi người đô trong nháy mắt tìm được tự tin. Cảm giác mình chụp ảnh kỹ thuật hảo đến nghịch thiên, Ngô Ký Các một bên cảm khái. Một bên cuồng chụp, Sở Nhiên lại nhàn nhàn quét bọn họ liếc mắt một cái. Thanh âm lạnh lùng cảnh cáo. Ta đã nói rồi, gọi ta Sở Đại Mỹ Nam Môn Sơ, bên trong cánh cửa nghe trộm Kỳ An Trần. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Là họ Sở đô như thế lôi sao? Ngô Ký Các lại sớm đã thành thói quen. Vừa cũng là nhất thời quá kinh ngạc, mới có thể, nói sai nói. Bọn họ lập tức đổi giọng. Sở Đại Mỹ Nam, ngươi vì sao ở trong này? Trong phòng bệnh là nữ nhân của ngươi sao? Sở Nhiên không đáp, khóe môi lười biếng giơ lên, ngoặc kép chấm chấm, hoặc là nam nhân của ngươi. Có tư duy phát tán ký giả thay đổi cái vấn đề. Kỳ An Trần ở trong phòng yên lặng gặp trở ngại. Số 2 ký giả lại là ngươi. Ta đồ nhớ kỹ ngươi thanh âm. Như vậy chấn động vấn đề. Rốt cuộc nhượng Sở Nhiên có điểm phản ứng, hắn đột nhiên đứng thẳng thân, mấy bước đi tới số 2 ký giả bên người, cánh tay một trống, đem số 2 ký giả ngăn tới góc tường, một đôi hoa đào cười mắt vẫn là lười biếng híp, cười khẽ thanh âm, ở trong không khí mị hoặc dạng khai, nghe nói qua vật họp theo loài sao, ngoặc kép chấm chấm, nghe qua, số 2 ký giả khẩn trương được thẳng nói lắp. Hắn đây là bị coi trọng sao? Muốn đối mặt trong truyền thuyết quy tắc ngầm sao? Nhưng hắn là muốn tìm bạn gái người. Hắn không tiếp thụ bạn trai. Cho nên buông tay đi đã quên hắn xinh đẹp đi. Số 2 ký giả vẻ mặt kiên trinh mà chuẩn bị lắc đầu nói không? Sở Nhiên khóe môi, dụ gạch dưới người hơi thượng trọn. Cho nên như ta vậy Mỹ Nam, trong phòng, chỉ có thể là, mỹ nhân của ta, mọi người. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Số 2 ký giả hất đầu ném được quá mãnh. Cổ ngát, tận mắt thấy số 2 ký giả bi kịch. Cái khác Ngô Ký phía sau tiếp trước chạy trốn. Trong hành lang một đám người. Trong nháy mắt đi được sạch sẽ. Sở Nhiên nhẹ gõ hạ môn. Ra đi, người đô đi rồi, tạm dừng chỉ chốc lát. Hắn lại bổ sung, ta nhận thức Sở Mộ Phong, Kỳ An Trần lòng hiếu kỳ bạo bằng mở cửa. Thật muốn biết như thế hoa lạ người trường cái dạng gì à? Hối hận muốn chết, bình thường không chú ý tiêu khiển tin tức. Nàng vậy mà vừa mới biết có như vậy nhân vật số 1. Cảm giác nhân sinh ít chịu đựng rất nhiều khảo nghiệm bộ dáng. Cửa vừa mở ra, nàng liền cảm thấy, nàng bị lung lay một chút. Chính là cái loại đó trước mắt có cường quang bắn thẳng đến cảm giác. Cũng không phải là nam nhân này Mỹ được có thể phát quang. Thậm chí khách quan nói đến, Sở Nhiên đúng là Mỹ Nam, nhưng là xa xa không được Sở Mộ Phong cái loại đó yêu nghiệt cấp bậc. Chỉ là như vậy đơn độc tách ra đến xem, mỗi một sự cũng không tính đặc biệt kinh diễm ngũ quan. Tổ hợp đến cùng nhau, lại ngoài ý muốn thuận mắt và nại nhìn, nhất là hắn lười biếng câu môi cười thời gian. Thật là có loại hồn siêu phách lạc vị đạo, thế nhưng chân chính cho ngươi cảm thấy hắn rất đẹp, cảm thấy vừa thấy được hắn liền chói mắt, vẫn là, trên mặt hắn kia luồng, gọi ta Sở Đại Mỹ Nam tự tin kính. Trong thoáng chốc, Kỳ An Trần cảm giác mình hình như đã hiểu cái gì. Kỳ tiểu thư đang suy nghĩ gì? Sở Nhiên đột nhiên hỏi nàng, tự tin nữ nhân xinh đẹp nhất, Kỳ An Trần đáp được vang vang hữu lực. Ngữ khí đặc biệt cảm khái, cho tới bây giờ đều là hắn đem người khác nghẹn chết Sở Nhiên. Kỳ An Trần, nàng vì sao càng làm lời nói thật nói ra. Sở Nhiên bản cái bình tĩnh biểu tình, tay hướng Kỳ An Trần phía sau thân đi. Hết chương.